Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 142, chương 141, làm từng bước áp dụng. Cuối cùng, Rama vẫn là không có nói rõ ràng chính mình đến tột cùng đi nơi nào. Bởi vì, một khi đem chính mình sự tình bàn giao đi ra, vậy liền thế tất cần bại lộ. Kỳ tích, tồn tại mà Roman đã từng lại là dặn dò qua Rama, dù như thế nào, đều không thể bị người thứ ba biết này miếng chiếc nhẫn tồn tại. Biết không, cái này dặn dò, Rama đến nay đều còn nhớ rõ. Bởi vậy, Rama không có chút nào dự định đem kỳ tích, tồn tại bại lộ cho người thứ ba biết. Mặc kệ là tại cho đê bên trong, vẫn là tại Kiko Sozo thế giới bên trong, đều là như thế. Cho nên, đối mặt Oga Mari chất vấn, Rama chỉ là một vị qua loa đi qua. Đối mặt Masu chất vấn, Rama đồng dạng chỉ là tiến hành an ủi mà thôi. Liền liền Roman chất vấn, Rama cũng chỉ là mơ hồ để lộ ra cùng kỳ tích có quan hệ. Sau đó, Roman liền không có tiếp qua hỏi cái gì. Dưới tình huống như vậy, người khác tạm thời không nói, Oga Marai tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Có thể không thể nào tiếp thu được lại như thế nào đâu. Theo trước kia đến bây giờ, Rama chẳng lẽ có tại cho đê bên trong thỏa hiệp qua sao? Rama vẫn luôn là cho đê vấn đề trẻ em. Đối cho đê độ thiện cảm hiện ra không tốt không xấu. Không trên không dưới tình huống. Hơn nữa đối với Oga Mari đồng dạng không hợp nhau. Đương nhiên sẽ không phối hợp. Kết quả, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Oga Mari chỉ có thể đối Rama hận đến nghiến răng. Cũng cho Rama rơi xuống một cái lệnh cấm. Từ hôm nay trở đi, người nhất định phải mỗi ngày đều để ý tới chế thất đưa tin một lần. Này chỉ có thể coi là một cái không đau không ngứa trừng phạt. Như là như vậy, Rama tại cho đê bên trong mất tích hơn 3 tháng sự kiện trọng đại lợi dụng này loại không thể để cho người tiếp nhận phương thức tuyên bố chấm dứt. Mặc dù rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Có thể nếu Rama trở về, vậy ít nhất không tính là quá tệ. Huống hồ, này hơn 3 tháng thời gian cũng không tính là uổng phí hết tại Rama thân bên trên mà thôi. Đi qua cho đê bên trong may mắn còn sống sót các nhân viên nhất trí cố gắng. Trước đó, cho đê bên trong bị lép phá hủy những cái kia công trình đã khôi phục 8 phần 10 có thừa. Nhường cho đê vận hành miễn cưỡng khôi phục được đi qua toàn thịnh trình độ. Liền đã từng bị bạo phá quản chế thất đều được chữa trị hoàn hảo. Khôi phục được trước kia bộ dáng. Kể từ đó, cho đê liền có thể tự cấp tự túc. Chỗ ngồi này tại độ cao so với mặt biển 6.000 mét trở lên trong núi tuyết công trình ban đầu liền có tự cấp tự túc năng lực. Nếu như không phải rời người Lý hủy diệt chỉ còn lại không đến 1 năm rưỡi, cái kia cho đê hoàn toàn có khả năng sinh tồn đến càng lâu. Vấn đề khoảng chừng tại tài nguyên tỷ lệ lợi dụng còn lại nhiều ít mà thôi. Mà nếu cho đê công trình đã cơ bản chữa trị hoàn tất, nhân lý sửa đổi làm việc liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Cho người thời gian 1 ngày điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Oga Mari cho Rama ném ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó mới vỗ cánh. Phẫn hận bay đi. Hình ảnh kia thật là có điểm buồn cười. Bất kể như thế nào, Senpai trở về liền tốt. Masu có vẻ như cũng tha thứ Rama tùy tiện mất tích. Tâm tình xấu nhanh, tốt cũng nhanh, cũng không lâu lắm liền hướng Rama hỏi han ân cần, xác nhận Rama không có vấn đề về sau, Phương mới hoàn toàn buông xuống tâm. Tiền bối kia ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp lại. Lưu lại như vậy lời nói, Masu đồng dạng rời đi, đến mức Phâu đã sớm trước sau như một biến mất không thấy gì nữa. Không biết lại chạy đi nơi đâu đi dạo. Sau cùng, chỉ còn lại có Rama cùng Roman hai huynh đệ tại cùng một chỗ. Rời đi quản chế thất, drama này mới rốt cục có khả năng đem chính mình lần này trở về mục đích cho hoàn thành. Đây là, tại drama trong phòng, Roman trong tay cầm một cái tràn đầy huyết dịch cái bình. Có chút ngơ ngác nhìn về phía Rama. Đón Roman tầm mắt, Rama có chút nghiêm túc. Đây là một cái hiếm thấy ma thuật thế gia hậu duệ máu. Rama làm ra giải thích như vậy. Bọn hắn nhất tộc thiên sinh liền có được đặc dị thể chất. Có thể sử dụng một loại gọi là hồng dực trận, bí thuật. Rama nói rõ lý do. Rất nhanh liền đổi lấy Roman lý giải. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi phân tích bình này máu sao? Roman như thế hướng về Rama hỏi thăm. Không sai, Rama cũng không có giấu giếm. Trực tiếp điểm đầu, nói, dùng lão ca năng lực của ngươi, lại phối hợp cho đề tiên tiến dụng cụ. Đây cũng là vô cùng dễ dàng làm được chuyện tình a. Mặc dù bình thường không quá có thể dựa vào, nhưng Roman dù nói thế nào cũng là chữa bệnh bộ quyền uy. Hiện nay cho đê bên trong chức vị cao nhất người phụ trách. Trở thành không thể xuất hiện trước mặt người khác, Oga Marie đại biểu. Quản lý toàn bộ cho đê. Bởi vậy, Rama nghĩ nắm giữ, hồng dực trận, Roman hiệp trợ là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, vẻn vẹn phân tích huyết dịch là không đủ. Căn cứ Rama ý nghĩ. Nghĩ nắm giữ, hồng dực trận, phân tích Akerbani nhất tộc huyết mạch chỉ là thứ nhất, còn cần mặt khác một dạng hiếm có đồ vật. Người mong muốn nghiên cứu, vận mệnh, Kerman Spell hệ thống, Roman ngạc nhiên đi lên. Cái này là Rama trở lại cho đê mục đích thứ hai. Nếu như phương hướng của ta không sai, nghĩ sử dụng, hồng dực trận. Vẫn phải hơi mượn nhờ một thoáng Kerman Spell hình thức. Rama liền hướng Roman đưa ra điều thỉnh. Cầu này, cho nên, lão ca, ngươi có thể cho ta quyền hạn, để cho ta có khả năng tự do nghiên cứu. Vận mệnh, Kerman Spell hệ thống sao? Chỉ có nghiên cứu triệt để Kerman Spell cấu thành hình thức cùng hình thức, Rama mới có thể áp dụng kế hoạch của mình. Chuyện này, Roman liền lộ vẻ do dự, như chỉ là bang Rama phân tích, hồng dực chi huyết, đối với Roman mà nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Không cần hao phí nửa điểm công phu, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành, có thể đem có khả năng tự do tiếp xúc, vận mệnh, quyền hạn thả cho Rama, cái kia liền có chút khó khăn. Anh linh triệu hoán hệ thống thế nhưng là cho đê có thể thực hiện tồn tại ý nghĩa căn bản. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, vậy liền phiền phức lớn rồi a. Roman có thể không dám đối với chuyện như thế này nói đùa. Nếu là anh linh triệu hoán hệ thống thật xảy ra vấn đề gì, vậy ngay cả nhân lý sửa đổi làm việc cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Cái này khiến Roman làm sao dám ủy quyền cho Rama đâu. Càng quan trọng hơn là, nếu là sở trưởng biết, nhất định sẽ nắm ta mắng chết. Roman lý do liền từ đường hoàng trở nên khiếp nhược. Rama liền lật lên bạch nhãn. Ngược lại người cũng không ít bị nữ nhân kia mắng chửi a. Liền tính sự tình gì đều không có người nào cũng sẽ mắng ngươi dừng lại. Rama không chút khách khí đâm xuyên sự thật này. Roman cái này không muốn. Ai nói? Ta cũng không phải vẫn luôn sẽ bị sở trưởng mắng. Thật sao? Dĩ nhiên. Vậy ngươi nói cho ta biết. Có một ngày ngươi là không có bị nữ nhân kia mắng sao? Chuyện này, còn có. Coi như nữ nhân kia không có mắng qua ngươi. Chẳng lẽ có tán thưởng qua ngươi? Chuyện này, không có chứ. Không có chứ. Rama bỏ đá xuống giếng không ngừng truy vấn. Nhường Roman tại chỗ ỉu xìu. Biết, ta ủy quyền cho ngươi chính là. Roman lệ rơi đầy mặt cam chịu. Nghe vậy, Rama lúc này mới hài lòng điểm hạ đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.